Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279 căn nguyên chi lực. Chỉ là ở nàng thân hình nửa trong suốt thời kỳ, một cổ đến từ phế tích hoang điện lực lượng hướng về Tịch Ly kia nhất kiếm hung hăng nghiền đi. Tịch Ly phát ra nhất kiếm nháy mắt đã bị kia cổ lực lượng cắn nuốt. Hơn nữa kia cổ lực lượng còn phương hướng không giảm hướng về Tịch Ly nghiền áp lại đây, đồng thời Lê Tích thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Mọi người còn không kịp khiếp sợ với Lê Tích trực tiếp biến mất cùng với nàng biến mất truyền đến không gian dao động đã bị kia cổ lực lượng áp trực tiếp bò ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi, Tịch Ly nguyên bản đã sắp biến mất thân hình bị kia cổ lực lượng sinh sôi chấn áp tại chỗ. Tịch Ly tức khắc giận dữ. Kia cổ đến từ không gian nội lực lượng, kia không phải pháp tắc lực lượng, bởi vì ở bất luận cái gì địa phương, cho dù là nhân vi sáng tạo bí cảnh động phủ, pháp tắc lực lượng đều là cứng nhắc, nó càng như là vô tình vô cảm giác người chấp hành. Cho dù là sáng tạo nó chủ nhân cũng không thể đủ dễ dàng sửa đổi pháp tắc. Chỉ có hủy diệt pháp tắc mà cổ lực lượng này, càng như là này truyền thừa trong điện đồ vật. Cũng có thể nói là này phương bí cảnh người sáng lập lực lượng. Là thế giới này căn nguyên lực lượng, kia cổ lực lượng lấy nhanh chóng thả cường đại tư thái hướng về nàng đánh úp lại. Kia cổ muốn trực tiếp lau đi nàng ý tưởng quá mức rõ ràng, Tịch Ly ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cảm giác được đến từ thực lực tuyệt đối trấn áp. Chẳng sợ trong cơ thể có linh lực cũng vận dụng không được mảy may, căn nguyên chi lực là một cái thế giới tối cao lực lượng. Đối thân ở thế giới này chung mặt khác lực lượng có tuyệt đối cấp bậc áp chế, mà giờ phút này Tịch Ly chính là bị thế giới này chung căn nguyên lực lượng gắt gao đè nặng. Nó thậm chí muốn chí nàng vào chỗ chết. Loại này cảm giác bất lực làm Tịch Ly nội tâm nháy mắt phảng phất là bị chứ hỏa giống nhau. Nàng mặc kệ cái này Lê Tích là ai, vì cái gì có đại vận thêm thân. Càng sâu đến được đến mấy phương thế giới yêu tha thiết này đó nàng đều có thể không để bụng. Nhưng là nàng lại không thể chịu đựng này đó quỷ dị đồ vật. Muốn đem chính mình coi như kia nữ tu đá kê chân. Ngươi có thể đi chính ngươi lộ. Nhưng là muốn lợi dụng nàng thành tựu người khác. Cuối cùng còn muốn trực tiếp mạt sát nàng. Nàng vô pháp chịu đựng. Trong cơ thể xương cốt đã ở uy áp hạ răng rắc rung động. Máu tươi dọc theo ngũ quan chảy xuống. Nhìn thấy ghê người, trong lòng ngập trời phẫn nộ, không cam lòng, bất khuất, các loại cảm xúc xông thẳng trái tim đại não. Kia cổ nùng liệt cảm xúc cuối cùng trực tiếp hóa thành một cổ tức giận. Tịch Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể cốt cách một tấc đứt từng khúc nứt, làn da một tầng tầng bóc ra. Tịch Ly cảm giác linh hồn của chính mình đã có chút sắp ly thể, mà bên ngoài kia vốn cổ phần nguyên lực lượng còn đang không ngừng tạo áp lực, phảng phất không đem nàng hồn phi phách tán liền thể không bỏ qua. Cảm giác được linh hồn cũng đã chịu lực lượng tàn bạo đè ép. Trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa cảm nhận được chủ nhân kề bên tử vong, đang ở nhanh chóng xoay tròn. Muốn dùng lực lượng của chính mình bảo vệ Tịch Ly linh hồn, chỉ là tại đây hai bên bí cảnh chung, đã chịu nơi này căn nguyên chi lực ảnh hưởng. Nếu không phải pháp tắc chi lực cảm giác được căn nguyên chi lực bạo động cùng phá hư pháp tắc hành vi, cùng căn nguyên chi lực làm đấu tranh, giờ phút này Tịch Ly đã sớm bị nơi này căn nguyên chi lực nghiền thành cho bụi. Chỉ là nơi này thiên đạo không được đầy đủ, pháp tắc lực lượng chung quy vẫn là không có nơi này căn nguyên lực lượng cường đại, cho nên trước sau ở vào hạ phong. Tịch Ly trong cơ thể gân mạch ở căn nguyên chi lực dưới tác dụng trực tiếp bị nghiền nát. Thân thể nháy mắt hóa thành huyết vũ. Phiêu tán ở không trung, pháp tắc chi lực cảm thụ không đến kim đan hơi thở sau. Rốt cuộc bình ổn xuống dưới, chỉ là căn nguyên chi lực lại như cũ không có bỏ qua. Đã không có pháp tắc chi lực ngăn cản. Trực tiếp hướng về Tịch Ly linh hồn thể hung hăng nghiền đi, bởi vì căn nguyên chi lực đột nhiên xuất hiện. Bốn phía tu sĩ trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Phạm vi ngàn dặm không còn có một cái đứng tu sĩ cảm nhận được nguy cơ. Đã hôn mê Tịch Ly hồn thể đột nhiên tản mát ra một đạo cường quang, lóa mắt bạch quang từ Tịch Ly linh hồn chỗ sâu trong nổ bắn ra mở ra. Trịnh Khai đến từ hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực uy áp, một cổ bạch quang từ tịch ly hồn thể chậm rãi xuất hiện, cuối cùng hình thành một đoàn lóa mắt đến cực điểm màu trắng quang đoàn. Chỉ là quang đoàn trung tâm chỗ hỗn loạn này một đoàn hắc màu xám đồ vật, nếu là ở đây còn có tỉnh, có kiến thức tu sĩ, chắc chắn đại kinh thất sắc, bởi vì này cổ quang đoàn đồng dạng là căn nguyên chi lực. Mà làm cái gì khiếp sợ, hoặc là nói là không thể tư nghị, bởi vì cùng cái thế giới không có khả năng tồn tại hai cái căn nguyên chi lực. Mà căn nguyên chi lực càng không thể là tồn tại với người trên người, Lê Tích đều là đã chịu thế. Giới này căn nguyên chi lực yêu thích, cho nên mới sẽ bị che chở. Nhưng cũng không phải trực tiếp có được căn nguyên chi lực, mà tịch ly còn lại là trực tiếp có được một cổ căn nguyên chi lực. Chỉ tiếc hiện trường một màn này cũng không có người nhìn thấy, có được căn nguyên chi lực liền tương đương với một phương thế giới nửa cái thiên đạo, nửa cái chúa tể. So đại vận thêm thân còn muốn tới càng thêm chân quý, hắc bạch tương thêm căn nguyên chi lực vừa xuất hiện, hai bên bí cảnh liền bắt đầu kịch liệt rung động, đây là hai cái bất đồng căn nguyên chi lực xuất hiện hậu quả, thế giới này đã xuất hiện hỗn loạn, chung quanh một ít sự vật đều bắt đầu rồi lay động, hai cái căn nguyên chi lực xuất hiện, làm nơi này pháp tắc chi lực cũng xuất hiện thay đổi. Một ít pháp tắc bị nguyên bản nơi này căn nguyên lực lượng hấp dẫn, mà một khác chút pháp tắc còn lại là đứng thẳng ở tân căn nguyên lực lượng dưới. Truyền thừa trong điện, một chỗ bức họa người, đột nhiên mở mắt cảm giác được bên ngoài thay đổi. Thần thức nháy mắt hướng về bên ngoài triển khai, đường nhìn đến kia hai luồng quang đoàn thời điểm, tức khắc đại kinh thất sắc, màu xám quần áo lão nhân lông mày phồng lên. Trong mắt là không hòa tan được ngưng trọng, như thế nào sẽ xuất hiện mặt khác căn nguyên chi lực. Hơn nữa này căn nguyên chi lực tuy rằng không thể so bên ngoài tu tiên giới đại thế giới căn nguyên chi lực, nhưng là đối lập hắn này bí cảnh chung căn nguyên chi lực lại là dư giả, này phương bí cảnh căn nguyên chi lực vẫn là lúc trước hắn thật vất vả mới được đến. Sắp đặt ở bên trong này, chính là vì bảo hộ người thừa kế, hiện giờ này căn nguyên chi lực xuất hiện, chỉ có thể đủ thuyết minh này mệnh định người thừa kế đã xuất hiện, nhưng là gặp chí mạng nguy cơ, cho nên này căn nguyên chi lực chủ động che chở, nhưng là hiện giờ lại xuất hiện cái thứ hai căn nguyên chi lực, nói cách khác cùng mệnh định chi nhân phát sinh đấu tranh chính là cái này trực tiếp có được căn nguyên chi lực người, cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không những người đó dở trò quỷ, nếu là thế giới này người làm còn hảo, liền sợ là những cái đó xâm lấn địch nhân ra tay, chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là có thể làm một cái tu sĩ trực tiếp có được căn nguyên chi lực năng lực. Bọn họ những người đó, cho dù là những cái đó tự cho là rất lợi hại đồ vật cũng vô pháp làm được đi. Kia hiện giờ này lại là chuyện gì xảy ra? Mà làm hắn càng thêm bực bội do dự chính là, rốt cuộc nên làm như thế nào? Lúc trước hắn cũng chỉ là chủ thân lưu lại một mặt phân thần, ngốc tại nơi này duy nhất sứ mệnh, chính là bảo hộ người thừa kế, hơn nữa làm hắn được đến truyền thừa, này đó vô số tuế nguyệt. Cũng từng có vô số có vận giả, hắn vẫn luôn nhưng thật ra ấn cái kia mệnh lệnh tới. Nhưng là hiện giờ lại đã xảy ra biến hóa, lần này mệnh định chi nhân địch nhân tựa hồ thân phận có chút đặc thù, cũng có chút cường đại, phải biết rằng, một khi có đại vận thêm thân tu sĩ xuất hiện, giống nhau tu sĩ đều không phải này đối thủ. Nếu là muốn giết chết đại vận giả, 8 phần trở lên đều là tự tìm tử lộ, càng đừng nói là một cái căn nguyên chi lực người sở hữu. Hết chương.